Trùng sinh chi sủng, chương 11, bước đầu, góc truyện audio.com. Dạ Tiếu Thiên là người làm ăn, có thể nắm bắt tâm lý đối phương mà lựa lời nói thích hợp để đạt được mục tiêu có lợi với mình. Theo hắn thấy hai cô nhóc này là bạn thân của Bạch Lộ. Bạch Lộ cũng rất tin tưởng họ, hắn điều tra còn một người nữa ở cung phòng nhưng công việc làm ăn hoặc sinh hoạt đều không được Bạch Lộ tin tưởng. Trên mạng có nói. Trước tiên bạn phải nắm rõ sở thích của đối phương, như vậy tấn công mới hiệu quả. Người biết được sở thích của nàng chỉ có thể là hai cô nhóc này thôi. Yêu ai yêu cả tông ti họ hàng, dù là người bên cạnh cũng phải lấy lòng thôi. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Thừa lúc Bạch Lộ đi toilet hắn lấy số điện thoại của hai người. Phải nắm rõ tình hình của bà xã thôi. Lúc đầu vì chưa quen nên hai người còn hơi bối rối nhưng nói chuyện một hồi Tuyết Tuyên và Mễ Quyên cũng đã biết là Dạ Tiếu Thiên vì Bạch Lộ mà cũng hòa. Nhã với bọn họ, Tiểu Lộ của họ cũng có người chồng cây si nhưng phải quan sát lại mới được. Không thể để Tiểu Lộ bị gạt mất. Anh thật lòng sao? Mễ Quyên nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, Dạ Tiếu Thiên không do dự gật đầu. Anh vì sao thích Tiểu Lộ? Không biết, nhưng khi xa sẽ nhớ tới. Lúc gặp rất vui, khi thấy người khác để ý đến cô ấy thì rất khó chịu. Cứ muốn mang cô ấy giấu đi, cái đó có phải thích không? Dạ Tiếu Thiên như là khó khăn mở miệng, vẻ mặt bối rối không biết làm sao. Đỉnh đỉnh đại danh Dạ Diêm Vương lại đi hỏi ý kiến của hai cô nhóc nhỏ hơn mình gần cả chục tuổi. Ai biết sẽ cười đến rụng cả răng mất, đó hẳn là yêu đi, nhưng mà anh có phụ trách với Tiểu Lộ. Sẽ, hiện tại nếu cô ấy đồng ý sẽ lập tức kết hôn. Dạ Tiếu Thiên lại ra một đòn rất quả quyết. Xem như anh có thành ý, nhưng mà Tiểu Lộ đó giờ chưa từng quan tâm đến chuyện này. Xem ra hiện tại cũng không hiểu là anh đang có ý với cô ấy đâu. Tuyết Tuyên nhíu mày nói, nàng cảm thấy Dạ Tiếu Thiên thật tâm. Khi nói về Bạch Lộ gương mặt luôn nhu hòa có nét dịu dàng hơn con nít chuẩn chạc. Lại là người đứng đầu một tập đoàn lớn, phong độ đẹp trai, rất xứng đôi với Tiểu Lộ, quan trọng nhất là có thể chăm sóc cho Bạch Lộ. Hắn thì khi nghe nàng trước giờ chưa từng có bạn trai càng vui vẻ rồi. Hắn biết bảo bối của hắn rất ngây thơ mà thuần khiết hững tên tầm thường đó sao xứng đáng sách dép cho nàng chứ. Chứ anh xứng sách chắc a hát, cây cây cây cây, Tiểu Lộ rất là khờ trong chuyện tình cảm. Cô ấy không hiểu được cũng bình thường mà, nhưng mà chẳng phải có câu nước chảy đá mòn hay sao? Yên tâm đi, tụi em sẽ giúp anh. Mễ Quyên cũng góp lời. Thế là trong lúc Bạch Lộ không biết đã bị hai cô bạn thân bán đi mất. Anh đang tìm cách theo đuổi Tiểu Lộ. Chuyện này nhờ hết vào các em Dạ Diêm Vương thành công lừa gạt hai con cừu làm việc cho mình. Mà còn là tự nguyện vui vẻ làm nữa chứ. Cáo Dạ A Hát lòi đuôi rồi. Mọi người nói chuyện rất hợp nha, bọn tớ chỉ đang nói đến chuyện lúc nãy mua đồ thôi mà ha ha. Tuyết Tuyên chột dạ lãng sang chuyện khác. Dưới bàn khẽ đưa tay đẩy Mễ Quyên. À, đúng rồi, hôm nay buổi chiều bọn tớ có hẹn, xém tí nữa quên mất, ái chết sắp trễ giờ rồi. Bọn tớ đi trước, em xin phép, tạm biệt, rồi cùng Tuyết Tuyên chạy đi, đi qua người Dạ Tiếu Thiên còn nháy mắt. Cơ hội bọn em cho rồi đó, còn lại đến lượt anh. Dạ Tiếu Thiên cũng âm thầm gật đầu. Trong lòng hắn vui đến nở hoa luôn rồi. Các cậu ấy hôm nay rất lạ, Bạch Lộ không hiểu nổi sao tự nhiên lại nói đi là đi chứ. Chắc họ có hẹn nên mới gấp gáp như vậy, Dạ Tiếu Thiên cũng giã là giải thích. Bạch Lộ đau đầu rồi nhìn sang một đống túi. Sao mình nàng có thể xách hết đây? Hư đợi đó dám đi bỏ mình lại với cái đống này. Nàng lại không nghĩ đến cái việc đáng sợ nhất là ở lại với tên trước mặt. Hôm trước em nói muốn tìm mặt bằng để đặt trụ sở. Anh có thử tìm xem cũng có vài cái thuộc sở hữu của Thiên Tuyệt. Anh đưa em đi nhìn một chút. Tìm xem vừa ý không? Dạ Tiếu Thiên đánh lạc hướng chú ý của Bạch Lộ. Quả nhiên nghe đến chuyện này Bạch Lộ hoàn toàn quên luôn yêu phía lúc nãy. Bạch Lộ là dạng người đã muốn làm thì sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Anh tìm thật nhanh, hôm qua em vừa nói hôm nay đã tìm được. Thật giỏi Nga Bạch Lộ không keo kiệt tán dương làm cho Dạ Diêm Vương của chúng ta tâm hồn lân lân bay bổng. Cảm thấy ánh mắt nàng nhìn hắn sùng bái như vậy. Quả thật thức một đêm tra tư liệu tìm kiếm thật đáng mà. Nàng thật là cao hứng nha. Bạch Lộ thì đang nghĩ hắn thật rất cừ. Chuyện hôm qua mới vừa thảo luận xong hôm nay đã có kết quả, đúng là một người rất xuất sắc vào quan tâm công việc. Hợp tác với một người có hiệu suất làm việc nhanh như vậy là nàng gặp may nha. Như vậy công việc sau này nàng có thể yên tâm giao cho hắn rồi. Gặp Bạch Lộ đã định sẵn cho Dạ Thiếu Thiên một cuộc sống thê nô vất vả rồi. Tội nghiệp đi thi thi chưa? Dạ Thiếu Thiên tìm được ba nơi. Nơi đầu tiên là một tòa nhà cao tầng ngay trung tâm. Rất rộng rãi, nhưng nàng không vừa ý lắm. Bởi vì nơi này rất xa nơi nàng ở. Mỗi lần đến ít nhất cũng là 5 tuyến xe. Đến nơi thứ hai, là một khách sạn sang trọng. Nàng không cần kính cổng như vậy à. Nếu muốn mở một nhà hàng còn có thể. Kiến trúc không dùng được. Muốn đặt công ty ở đây phải đập hết tường trong nhà xây lại. Như vậy có khác nào xây lại từ đầu đâu. Chúng ta đến chỗ thứ ba đi. Nơi đó hình như lúc trước anh từng đến một lần. Cũng không tệ lắm nhưng nội thất và kiến trúc phải sửa chữa lại một chút. Em có mệt không? Em không có gì. Nhưng đến hai nơi rồi đều không hợp ý. Hay có phải em khó tính quá rồi không? Bạch Lộ rầu rĩ lên tiếng. Không có đâu, dù sao cũng là tổng công ty phải tìm cho vừa ý mới được. Không được chỗ này thì tìm nơi khác. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em. Dạ Thiếu Thiên ôn nhu lên tiếng an ủi, còn thừa cơ xoa đầu Bạch Lộ. Bạch Lộ cũng không để ý hành vi mờ ám của hắn, chỉ lo suy nghĩ. Có phải vì nàng đã sống qua một đời nên trở nên khó tính còn khó chịu giống người già hay không? Thật ra mà nói hai nơi đó cũng rất tốt, chỉ là yêu cầu của nàng quá cao. Quyết định rồi, nếu nơi thứ ba này vẫn không vừa ý thì chọn nơi đầu tiên vậy. Cùng lắm là tốn tiền mua một chiếc xe vậy. HXX không biết sẽ phải tốn hết bao nhiêu đây. Cách chương.